Định mời cô ấy làm phù rể, kết hôn. Ôn Thuyết Khanh không thể tin nổi. Bao giờ? Cuối năm nay. Còn đang xem ngày, tới lúc đó sẽ gửi thiệp mời cho cậu. Sao lại vội thế? Em Tùy có rồi à? Không có. Cậu tự lo thân mình đi. Ôn Thuyết Khanh vẫn nghi ngờ. Chắc chắn là Tùy Út có rồi, nên Tiêu Tiểu Yên mới vội kết hôn như vậy. Tiêu Tiểu Yên lười giải thích, liền đuổi anh ra khỏi nhà cho xong chuyện.